Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Lời nói đầu tiên xin cho phép Hồng Nhung được gửi tới quý vị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chúc an khang thịnh vượng đến quý vị trong năm mới 2022 này. Năm nay là năm con hổ thì hy vọng là chúng ta sẽ dũng mãnh như hổ, vượt qua tất cả những cái dư âm của năm cũ. Covid-19 đã quá nặng nề và hy vọng, Hồng Nhung rất là hy vọng sang năm mới này thì quý vị cùng với kênh Nghiện Truyện sẽ ủng hộ cho Hồng Nhung, MC Đình Duy cũng như là ekip sản xuất của chúng tôi nhiều hơn nữa để cho chúng tôi có động lực sản xuất những video truyện để phục vụ cho những phút giây thư giãn của quý vị khán giả. Và thật tâm Hồng Nhung rất mong quý vị sẽ bình an, vạn sự như ý cũng như là gặp được rất là nhiều may mắn trong năm mới này. Và đỏ cứ như là cái chiếc áo mà Hồng Nhung đang mặc ngày hôm nay vậy. Không chần chừ gì nữa, ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung đến với bộ truyện đầu xuân năm mới của chúng tôi. Bộ truyện có tựa đề Chiếc áo cưới màu hồng, được viết bởi tác giả quen thuộc Nguyễn Vĩ. Và vẫn như thường lệ, Hồng Nhung sẽ là người diễn đọc bộ truyện này. Ngay bây giờ tập 1 sẽ được gửi tới quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Làng Tân Phú tuy gọi là một làng, với cái tên gợi cảnh giàu sang mới mẻ, nhưng chỉ gồm có 5-6 túp nhà lá lụp sụp, có vẻ hoang tàn, lác đác ven rừng, hai bên một đèo cao trên đường quốc lộ Sài Gòn-Đà Lạt. Bấy giờ vào cuối mùa hè năm 1946, đường ấy vắng lắm, xe cộ ít có dám lưu thông. Tân Phú lại ở vào khu vực nguy hiểm nhất. Từ Hố Nai đến đèo Lao Bảo, thỉnh thoảng ở đây có những trận đột kích vô cùng ác liệt. Nhà binh Pháp chưa thiết lập những đoàn xe hộ tống, cho nên một số rất ít xe cam nhông chở hàng từ Sài Gòn lên hoặc chở rau từ Đà Lạt xuống, thường chạy ban đêm, gần như lén lút, với tất cả các rủi ro mạo hiểm, không có gì đảm bảo. Thỉnh thoảng, có một vài chiếc xe nhà vì công việc cần thiết phải liều lĩnh, chạy bừa và phó thác cho số mạng. Quang cảnh làng Tân Phú điều hưu vắng vẻ, với dân số độ vài chục người, kể cả người lớn lẫn trẻ con. Ban ngày phần nhiều đàn ông đàn bà đi vô rừng chặt củi hoặc làm ruộng rẫy trong các hốc núi. Lũ trẻ nít ở nhà với hai con chó đốm dơ xương, nằm dưới bóng cây mít hay là một cây đu đủ cằn cỗi. Lâu lâu, một đoàn xe bọc sắt của nhà binh Pháp chĩa súng hai bên, chạy rầm rộ lên đèo. Giữa một vùng bụi mù mịt trong nắng gắt, tiếng chó sủa hồi lâu vang dậy một khu rừng, rồi đâu đấy lại chìm trong im lặng. Một buổi chiều mặt trời gần lặn, những người đi làm trong núi đã lần lượt về nhà, lom khom, uể oải. Người ta mỉm cười thấy một cặp trai gái còn ngồi trên tảng đá lớn nơi đỉnh núi. Cậu con trai đội chiếc mũ nỉ cũ mềm, áo sơ mi vải xanh vá nhiều tấm, quần cụt, chân mang đôi dép cao su làm bằng vỏ xe hơi. Cô gái bới tóc, đội nón lá rách, mặc áo bà ba trắng, chắp vá nơi vai, đi chân không. Bên cạnh cậu một bó tre đặt trong núi đem về. Bên chân thiếu nữ một gánh lá lợp nhà. Hai người vừa ở trong núi ra, ngồi kề nhau trên tảng đá cao, coi chịu âu yếm lắm. Trong làng Tân Phú ai cũng biết đó là Tình và Phượng, một đôi tình nhân sắp cưới. Trần Văn Tình 20 tuổi là con trai của một người phu đồn điền, trước đã theo cha làm phụ thợ mộc trong một cơ sở cao su ở Trảng Bom. Từ hồi chiến tranh, gia đình cậu tản cư về ở Tân Phú, nhà ông ngoại. Hiền lành ít nói, bộ mặt dễ thương, cốt cách của một cậu học trò hơn là một thanh niên lao động. Như một cậu học trò đã lớn, đứng đắn, đàng hoàng, lanh lợi. Và lại cậu đã thi đỗ bằng tiểu học. Hồi 11 tuổi, học được một năm lớp đệ nhất, rồi phải nghỉ học theo cha lo kế sinh nhai. Mỹ Phượng, tên đã đẹp mà người lại càng đẹp hơn, là con gái thứ nhất của chú cai Lục Lộ đã về hưu. Trước cô đi học trường Đà Lạt đỗ bằng tiểu học. Từ khi người chị đi lấy chồng làm thợ hồ, Mỹ Phượng thôi học, về nhà giúp mẹ. Bắt đầu chuyện này Mỹ Phượng đã 19 tuổi, dáng điệu thướt tha, nhan sắc hồng hào tự nhiên. Mỹ Phượng đẹp hơn các cô gái ở thành thị nhiều, đẹp nhất là đôi mắt ngà của Phượng, với tròng con ngươi xanh lợt như một tấm màu trời. Phượng được mọi người trong làng thương mến vì tính nết đoan trang thủy mị. Mẹ cô đã già yếu, một mình cô đảm đương gần hết mọi việc trong gia đình. Trước kia Tình đã quen biết Phượng, nhưng hai người thật đã thương nhau từ ngày Tình tản cư về đây. Thương nhau vì cái tính Tình hợp nhau, hoàn cảnh giống nhau. Thương nhau vì Tình có nhiều cử chỉ thành thật, nhiều lời nói đoan trang. Vì Phượng biết thờ mẹ kính cha, một người con gái hiếu thảo, đủ dung, công, ngôn, hạnh. Đôi bạn trẻ nghèo nàn chất phác kia đâu có biết tự do lãng mạn là gì, ái tình mơ mộng là gì. Nhưng tình thương yêu quê mùa mộc mạc của họ không phải là không tha thiết đắm say, và cũng không phải là không cảm động. Chiều hôm ấy hai người từ trong rừng sâu ra về. Phượng đi trước, gánh một gánh lá mỏng tơi. Tình đi kế bên, vác một bó tre dài và nặng. Đến đỉnh núi ngó xuống hàng xóm nhà Tân Phú, Tình thấy Phượng đi cả nhót thì liền hỏi: "Em đau chân hay sao vậy em?" "Dạ, em vừa đạp trúng gai." Tình bảo Phượng nghỉ một lát để cậu lể gai cho. Cậu vứt bó tre xuống đất và đỡ gánh lá cho Phượng. "Em ngồi lên tảng đá, đưa chân cho tôi coi gai đâm chỗ nào." Phượng bén lén làm theo lời Tình, ngồi trên tảng đá chỉ chỗ đau dưới bàn chân. Tình ngồi dưới đất, khẽ nâng bàn chân mũm mĩm nón nà của Phượng. Cậu thấm nước miếng lên đầu ngón tay, chùi sạch chỗ da bị gai đâm, lấy vạt áo lau khô, rồi mở chiếc ghim băng nơi túi áo của cậu để khều gai. Phượng hơi mắc cỡ nhưng sung sướng cảm động, ngó Tình ngồi bên chân cô, âu yếm nắm bàn chân cô. Lể cái mùi gai xương rồng, cậu khều nhẹ nhẹ vừa khẽ hỏi Phượng: "Có đau không em?" "Dạ không đau anh ạ." Tình nắm được đầu gai rút ra đưa Phượng xem. Phượng mỉm cười: "Cảm ơn anh." Tình đứng dậy ngồi lên tảng đá sát cạnh Phượng. Mặt trời đã biến sau áng mây hồng. Chung quanh rừng núi bao la trùng trùng điệp điệp, mấy túp nhà lá lụp sụp điều hưu, có vẻ hoang vu dưới ánh chiều tàn. Đôi trai gái rừng xanh lẳng lẽ ngồi nhìn con đường Sài Gòn Đà Lạt quanh co như một dải lụa dài vô tận, không có một bóng người. Một làn gió thổi mạnh, cuồn cuộn bụi mờ, hiu hắt tan dần trong tịch mịch. Tình buồn bã, mân mê cánh áo trắng của Phượng. "Em ơi, ngày cưới của hai đứa mình còn xa quá phải không em?" Phượng khẽ đáp: "Còn 2 tháng nữa anh ạ, nhưng em cũng thấy lâu như là 2 năm vậy. Tại gia đình chúng ta quá tin theo dị đoan, nhất định phải đợi đến ngày 28 tháng 5 mới cho làm lễ cưới. Chúng mình dáng chờ vậy chưa biết làm thế nào. Thời buổi loạn ly, chắc sum họp được lâu không, hay ly biệt ngày nào. Chúng mình lại ở giữa nơi trên địa, mấy ông thường qua lại, sợ có ngày hai bên chạm trán nhau ở đây. Khu rừng yên tĩnh sẽ hóa ra bài chiến trường. Rồi biết đâu em với tôi sẽ thất lạc mỗi người mỗi ngả, hoặc sẽ bỏ thân ở trong máu lửa hãnh hùng. Tôi cứ sợ ngày sợ đêm em ạ." Phượng cũng tỏ vẻ băn khoăn lo lắng. Tình nói tiếp: "Tôi đã bàn với cha tôi để cho hai đứa mình thành đôi, sớm ngày nào hay ngày đấy. Giờ chúng mình đem nhau đi Đà Lạt hoặc là Biên Hòa kiếm việc làm tạm để nuôi dưỡng cha mẹ già, cho qua ngày qua tháng. Nhưng cha tôi cứ bảo ở Tân Phú một thời gian nữa, chừng nào thật yên ổn cha mới cho đi. Cha mẹ em cũng tính như vậy, nhưng mà em không dám cãi. Mọi việc em đều nhờ anh quyết định. Dù sao còn 2 tháng nữa, đến ngày 28 tháng 5 làm lễ cưới xong, tôi đem em đi Đà Lạt đặng kiếm việc làm. Tôi nghe người ta nói trên đấy có nhiều xưởng đã mở cửa làm việc lại, đang cần nhiều thợ. Tôi muốn xin vào làm thợ máy, còn em thì ra chợ buôn bán. Một vài tháng chúng mình kiếm được nhà ở đàng hoàng, tôi sẽ rước cha mẹ tôi và cha mẹ em lên chung ở với chúng mình, để chúng mình nuôi dưỡng. Tôi tính như vậy đấy, em có đồng ý không?" "Dạ tùy anh ạ. Anh sắp đặt thế nào em cũng nghe theo. Anh đi đâu em cũng theo anh." "Hai bữa nay bà già ho nặng, sáng sớm mai tôi phải vào Biên Hòa mua thuốc cho bà, chiều tối tôi về." "Anh đi bộ vào Biên Hòa rồi chiều lại đi bộ về, làm sao mà kịp?" "Nếu không kịp thì tối mai tôi ở lại nhà dì Năm, sáng ngày mốt tôi về." "Sẵn chuyến đi này, tôi mua luôn ít thước hàng Mấy áo dài cho em, để đến ngày cưới em mặc. Em ưa vải màu gì? Anh đừng có mua nữa, em đã có áo màu xanh rồi. Cái áo em mặc hôm Tết đó phải không? Dạ. Áo ấy cũ rồi, em mặc thấy nó cột ngưỡng và chật ních. Tôi muốn may tặng em cái áo cưới màu hồng. Em có thích màu hồng không? Anh thương em, cho em áo gì em cũng mặc. Áo cưới màu hồng chắc coi đẹp lắm em nhỉ? Dạ, anh thấy đẹp thì em cũng thấy đẹp ạ. Tình nắm bàn tay Phượng nõn nà, năm ngón tay búp măng, cậu âu yếm ngó Phượng. Em Mỹ Phượng ạ, tôi thương em lắm. Em đã xinh đẹp mà lại còn hiền lành nữa. Anh thương em, anh khen em chứ em đâu có đẹp gì. Phượng này hỏi, chừng nào anh đi Biên Hòa? Gà gáy đầu, anh dậy đi liền, để kịp chưa đến tỉnh. Thôi, chúng mình về để anh nghỉ sớm, sáng anh còn đi sớm. Mặt trời đã lặn từ lâu, Tình đặt gánh lá mồng tơi lên vai Phượng. Cậu tự xốc bó tre lên vai, rồi đôi trai gái lam lũ mộc mạc của rừng xanh cùng nhau xuống núi. Gà vừa gáy sáng, Phượng thức dậy, lật đật mở cửa bếp ra sân sau xúc miệng rửa mặt, rồi đi vòng ra sân trước. Ra đường cái lớn, sương mù bao phủ cả núi rừng dày đặc, trông không thấy gì. Phượng lạnh run, đút hai tay vào trong túi áo, bước lẹ theo lề đường đến trước cổng nhà Tình, cách 200 thước. Ngó vô nhà thấy ánh đèn và nghe tiếng Tình sửa soạn, tiếng ông già cậu căn dặn. Thời buổi giặc giã, con đi tỉnh, lo mua đồ về mau, đừng có đi chơi lang thang, lỡ bị bố giáp, nghe con. Dạ, chiều con về. Phượng đứng lấp ló ngoài đường, chờ Tình vừa ra, tay xách một gói nhỏ. Trông thấy Phượng, Tình gật đầu đến gần. Em, trời lạnh như thế này, em đến sớm làm cái gì? Em tiễn anh đi. Tình nắm tay Phượng, hai người lặng lẽ nhìn nhau rất âu yếm. Tình khẽ bảo, em về đi kẻo lạnh. Em định nói với anh là đừng có đi Biên Hòa bữa nay, hôm khác anh đi có được không? Sao hả em? Đêm nay em có thấy bồn chồn rung dạ, em lo sợ là có chuyện không hay sẽ xảy ra cho anh. Anh phải đi mua thuốc cho mẹ và mua chiếc áo cưới màu hồng cho em. Phượng rưng rưng nước mắt, Tình ôm Phượng vào lòng, hai bên má ửng hồng của vị hôn thê tuyệt đẹp, rồi khẽ bảo, em đừng buồn, đừng lo, chiều anh về. Tình nắm chặt hai tay Phượng một lần trót để từ giã. Mỹ Phượng ngó theo người yêu biến trong sương mù dày đặc phẳng phất một màu trắng lợt như tấm vải tang mênh mông bao phủ cả núi rừng. Chiều tối hôm ấy, Phượng hồi hộp đợi chờ từ lúc mặt trời lặn đến hết canh một qua canh hai. Phượng ngóng trông chưa có thấy bóng Tình về. Cả đêm cho đến gà gáy sáng, Phượng thao thức trằn trọc trên rừng tre, hình ảnh của Tình chập chờn lúc mê lúc tỉnh. Ba hôm sau Tình vẫn chưa về, hai bên cha mẹ đều nóng lòng lo sợ. Phượng không ăn không ngủ, cô xin phép cha mẹ cô đi Biên Hòa để hỏi tin tức. Cô sửa soạn đi thì Tấn, người con trai của bà dì ở tỉnh, vừa leo lên một chuyến xe hàng buổi tối. Tấn trao Phượng 5 hộp thuốc ho, một xấp hàng màu hồng và thuật chuyện. Đêm hôm kia, anh Tình đi chơi phố với em. Hai anh em đứng cửa rạp hát giữa đám đông người đang nghe nhạc cải cách. Bỗng có hai trái lựu đạn nổ trong tiệm cà phê kế cận. Ba người lính Tày chết, 4 người lính Ma Dốc bị thương nặng. Đám đông người trước cửa rạp hát và khách hàng trong tiệm xô nhau chạy tán loạn. Ngay lúc ấy một tốp lính Pháp và thân binh bao vây các nẻo đường, bố giáp dân chúng. Hơn 100 người bị bắt, trong số đó có anh Tình. Thật là xui cho anh, vì em vừa có nghe lựu đạn nổ, lẽ em nhanh chân chạy liền, kéo anh chạy theo em. Không để... Trong lúc mọi người xô nhau chạy, không biết anh ấy lính quýnh thế nào để bị té rồi lại bị kẹt lại phía sau, rồi bị lính nó bắt. Về nhà em không thấy anh ấy đâu, đợi mãi suốt đêm không thấy anh về. Sáng hôm sau, em dò hỏi biết anh bị giam trong trại lính Ma Dốc với đám người bị bắt, nhưng không làm sao hỏi thăm anh được. Đợi 2 ngày không thấy anh ra, má em mới bảo là em lên báo tin gấp cho dì Dượng và chị ba biết. Ông già của Phượng hỏi, Bữa nó xuống Viên Hòa, mấy giờ thì tới nơi, rồi sao chiều nó không về? Dạ thưa Dượng, anh xuống đến nhà con thì vào khoảng 2 giờ chiều. Anh kêu là đau chân vì đi đường xa. Anh nghỉ ngơi một lúc rồi 4 giờ, rồi con ra phố mua thuốc ho và lựa hàng đẹp mua một áo dài. Anh ấy nhất định mua hàng màu hồng để may áo cưới cho chị ba. 6 giờ con với anh ấy về, cơm xong con rủ anh ấy đi chơi. Sẵn đi ngang qua rạp hát, tụi con đứng lại nghe âm nhạc được một lát thì lựu đạn nổ. Phượng cầm trong tay gói hàng màu hồng, bần thần và đau đớn. Cô biết nói sao bây giờ? Tấn an ủi. Thôi chị đừng buồn, chị ba ạ. Anh ấy vô tội, chắc thế nào cũng được tha đấy. Tôi buồn, cho tôi thì ít, nhưng tôi lo sợ cho anh Tình nhiều hơn. Không biết khi nào anh ấy được tha. Thế nào người ta cũng tra xét ra ai là người ném lựu đạn. Anh Tình không ném thì họ thả anh ấy ra, chứ giam anh ấy làm cái gì. Em chắc là ít ngày nữa anh về đấy. 28 tháng 5 sắp tới đây là ngày cưới của chúng tôi. Còn 2 tháng nữa, không biết anh sẽ về kịp hay không. Mỹ Phượng ôm gói vải màu hồng vào trong ngực, nằm khóc sứt mướt thâu đêm. Chiếc xe Trayson 15CV từ Sài Gòn lén đến đây hồi 3 giờ chiều bị chết máy. Người chủ xe lui cui sửa chữa mãi, nó vẫn chưa chạy được. Gần tối sẵn có hai người dân làng từ trong núi đi ra. Chủ xe nhờ họ đẩy hộ xe xuống dốc để lấy trơn. Nhưng đi đến nửa dốc xe vẫn không dồ máy. Chủ nọ đành phải ngừng trước một túp nhà lá bên lề đường. Chủ nhà là một người đàn ông mộc mạc, đã già, hé cửa ra xem. Khách lạ xuống xe bước vào và hỏi. Xe của tôi lỡ bị hỏng máy, ông làm ơn cho tôi nghỉ nhờ đêm nay, có được không thưa ông ạ? Chủ nhà chính là một chủ cai lục lộ, trông thấy khách có vẻ là người sang trọng, lễ phép liền đáp. Dạ cũng được. Ông đi Đà Lạt? Dạ phải, tôi ở Sài Gòn ra đi từ hồi 7 giờ sáng. Đáng lẽ là chiều nay tới Đà Lạt rồi đấy. Không dè xe bết quá, từ Sài Gòn đến Biên Hòa êm xuôi không sao, từ Biên Hòa lên đây hỏng máy đến 3 lần. Tôi cố sửa chữa, đặng lên đến Lao Bảo, có người bà con. Nhưng mà tới đây nó lại chết máy nữa. Thôi đành chịu, sáng mai tôi phải đón xe đò lên Đà Lạt, mướn tài xế quen xuống đây sửa xe đem về Sài Gòn. Thành ra phải nhờ ông cho trọ tạm đêm nay. Dạ, rủi ro xe bị banh thì mời ông ở đây nghỉ. Đường cái bây giờ thì xấu, xe cộ đi mau hư lốp lắm. Chiếc xe của tôi đã cũ rồi, ông cứ xem cái bảng CG839 kia thì biết. Nhưng ở Sài Gòn chạy vẫn tốt, mấy lần trước tôi đi Đà Lạt cũng không có vấn đề gì. Lần này làm sao mà xui xẻo quá. Chủ xe lấy hành lý đem vào nhà, một gói bánh mì lạp xưởng và 2 chai bia. Ông bày các thức ăn lên trên bàn, mời chủ nhà dùng bữa tối với ông cho vui. Ông cai lục lộ đã ăn cơm xong với gia quyến, nhưng ông nể lời ngồi uống một ly rượu bia với khách. Ông hỏi, ông hay đi Đà Lạt sao? Trước kia vài tháng tôi có đi một lần, vì tôi có nhà trên đấy. Từ hồi chiến tranh, thỉnh thoảng tôi mới lên thăm nhà. Xin lỗi ông làm việc ở Sài Gòn? Dạ tôi làm giáo sư. Những ngày lễ tôi lên Đà Lạt nghỉ. Biệt thự của tôi ở trên đấy, tôi giao cho vợ chồng một đứa cháu coi ngó và săn sóc vườn tược. Vừa rồi tôi được thư thằng cháu gửi về, nói là vợ chồng nó đau ốm luôn, không chịu được khí hậu lạnh, và xin về Sài Gòn để dưỡng bệnh. Vì thế tôi phải lên coi, sắp đặt để xem kiếm người thay thế. Ông có quen ai giới thiệu giùm tôi? Biệt thự của tôi ở trên đường Brand ấy, có vườn rộng trồng rau và các giống cây có trái. Tôi giao vườn cho người ta làm, tôi giúp vốn cho để mua phân, rồi người ta thu lấy lợi làm kế sinh nhai. Hoa quả vườn tôi cũng cho bán lấy tiền, chứ tôi không có lấy. Ngoài ra mỗi tháng tôi trả thêm một số lương là 500 đô. Tôi có một căn nhà để riêng cho các đan, bằng gỗ, lập tôn, rộng rãi, mát mẻ, đủ ở được một gia đình 5-6 người đấy. Tôi giao toàn quyền trồng tỉa trong vườn, miễn coi ngó dùng nhà cửa của tôi chu đáo là được. Dạo này đồng bào tản cư bắt đầu trở về khá đông, nhiều kẻ gian phi thừa cơ cướp bóc các nhà còn bỏ hoang, cho nên tôi cần có một người quản gia đáng tin cậy để giữ nhà. Thưa ông, còn gia đình ông ở Sài Gòn? Tôi không có gia đình, ở Sài Gòn tôi cũng chỉ ở một mình thôi.